Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, gọi đại tàu. Đại viêm quốc, thất quốc tối cường đế quốc A, cho dù là mặt khác lục quốc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà bây giờ, Lạc Phàm lại tại đại viêm quốc hoàng đế dưới mí mắt, chém giết một vị đại viêm quốc quận chúa. Một màn này, giống như là một cái nung đỏ lạc ấn, thật sâu khắc ở trong mọi người tâm chỗ sâu nhất. Bọn hắn biết, Lạc Phàm xong, Lạc Phàm, ngươi hẳn phải chết, chấm muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Đường Tĩnh Thiên phát ra một đạo phẫn nộ tiếng giống. Cút, Lạc Phàm hai tay bấm quyết, khống chế một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, trực tiếp phá vỡ Đường Tĩnh Thiên khuôn mặt. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi, Lạc Phàm một mặt vô hại nhìn về phía Đường Tĩnh Viễn bọn người. Siêu khống chu tước đại trận, liền gặp từng cái to bằng cái thớt hỏa cầu tại không trung rơi đập. Rơi vào Đường Tĩnh Viễn, cùng những cái kia đại thần trong triều trên thân. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nướng cháy hương vị càng là đập vào mặt. Một nháy mắt công phu, đến từ đại viêm quốc hoàng thất tất cả mọi người đều hóa thành tro tàn. Lạc Phàm cũng thành công hoàn thành cướp cô dâu, hoàn thành hắn kế hoạch. Kỷ Ninh hội trưởng, hiện tại Thiên Đô phủ luyện đan công hội hội trưởng là ngươi. Lạc Phàm thu hồi trường kiếm, nhìn về phía Kỷ Ninh. Phốc, Kỷ Ninh kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Thật sự là hắn nghĩ tới làm luyện đan công hội hội trưởng, nhưng bây giờ hắn thật không muốn cùng Lạc Phàm làm bạn a. Con hàng này không sợ trời không sợ đất, có thể hắn không giống, hắn sợ chết. Hắn tin tưởng chỉ cần cùng Lạc Phàm có bất kỳ quan hệ, hạ chàng đều sẽ 10 phần thê thảm, triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lão đại, Lý Trương Thù làm như thế nào xử trí? Thiên Toa mở miệng, nghe được cái này, Lý Trương Thù tâm muốn chết đều có. Sớm biết Lạc Phàm như thế nghiêu bức, hắn lúc trước như thế nào lại lựa chọn đem hắn khai ra? Chấp nhặt với hắn làm gì? Lạc Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Ly, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi, chúng ta đi nhập động phòng. Lưu Ly hơi đỏ mặt, dù chưa nhiều lời, nhưng lại hướng về Lạc Phàm đi tới, đưa tay kéo lại hắn cánh tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đây tuyệt đối là nàng đời này vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất một khắc. Trên mặt tổn thương, đau không? Lạc Phàm cười cười, cái này không trọng yếu. Lưu Ly nhịn không được hỏi, trọng yếu chính là cái gì? Lạc Phàm, trọng yếu chính là đem người cướp về. Lưu Ly sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhiều năm không thấy, cảm giác người sẽ chọc người. Lạc Thiên Toa ở một cái, hai người đừng vung thức ăn cho chó được không? Ta đều đã no bụng, trở về đi. Lạc Phàm cười nói một câu, sau đó bốn người rời đi bãi săn, đi vào Thiên Đô phủ nha môn, đi vào hoàng gia. Tề Việt hỏi, lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lạc Phàm nói, chúng ta diệt trừ đại viêm quốc 3 vị vương gia, 2 vị thế tử, 1 vị quận chúa, cùng hơn 10 vị trong triều trọng thần. Khẳng định lại nhận đại viêm quốc truy sát, cùng hắn ngồi chờ chết, chẳng bằng lưu tại nơi này. Tề Việt nói, không tệ, lão đại ngươi cùng bát tỷ vừa mới đại hôn, phải có một cái mỹ hảo tuần trăng mật, nếu là dọc theo đường bị đuổi giết, vậy liền quá không đẹp diệu. Lạc Phàm cường điệu nói, gọi đại tẩu, đại tẩu tốt. Tề Việt cười ha hả nói một câu. Lưu Ly nhếch miệng, nói một chút ngươi có ý kiến gì không đi. Lạc Phàm nhìn về phía Tề Việt. Tề Việt nói, ta ý nghĩ rất đơn giản. Lưu tại Thiên Đô Phủ, mặc dù đây là đại viêm quốc địa bàn, đây là nơi này có chu tước đại trận, dù là Đường Tĩnh Thiên muốn phái binh tiến đánh, cũng không có khả năng tùy tiện đạt được, trừ phi hắn ngự giá thân chinh. Bất quá, cái này xác suất rất thấp, rất thấp, rất thấp. Ta là nghĩ như vậy. Ta cùng tứ ca tiến về Lục Quốc, ngươi cùng đại tẩu tọa trấn Thiên Đô phủ. Đi Lục Quốc làm cái gì? Thiên Tòa nhịn không được hỏi. Đem Lục Quốc sứ thần thi thể đưa trở về, thuận tiện nói cho bọn hắn Thiên Đô phủ phát sinh sự tình. Tề Việt nói, mặc dù chúng ta thực lực không tính rất yếu, thế nhưng là nếu như không có Chu Tước đại trận, căn bản là không có cách cùng Đại Viêm quốc chống lại. Bọn hắn vài phút có thể đem chúng ta đánh giết, mà trước mắt chúng ta thiếu thốn nhất chính là thời gian. Đi Lục Quốc, mục đích rất đơn giản, bốc lên thất quốc chi ở giữa chiến tranh. Chuyện này có thể giúp chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian, thậm chí còn có thể mượn nhờ mặt khác Lục Quốc chi thủ diệt trừ Đại Viêm quốc. Thiên Tòa thoải mái, cảm thán nói, ngươi đầu này chính là thông minh. Tề Việt, ân, không có bị phân ngâm qua. Lão đại, ta có thể đánh hắn sao? Thiên Tòa giận, nhìn về phía Lạc Phàm. Lưu Ly cũng bị chọc cười. Tề Việt là nàng đã từng bộ hạ, đối với hắn trí thông minh nàng vẫn là rất khâm phục. Bình thường người thật so ra kém hắn. Lạc Phàm cười nói, ngươi biện pháp này không tệ, chính là quá hèn mọn. Mà lại, chúng ta địch nhân, có cần mượn nhờ tay người khác diệt chứ? Hẳn là một đường nghiền ép quét ngang. Đây mới là chúng ta Bắc Cảnh huynh đệ phong cách làm việc. Tề Việt nhịn không được nói, kia lão đại ngươi có cao kiến gì? Lạc Phàm, ngày mai ta luyện chế một số đan dược, tranh thủ đại gia sớm ngày đem tu vi tăng lên, sau đó giết tới Đại Viêm quốc, diệt trừ Đường Tĩnh Thiên là được. Nói tìm đến giấy bút, sau đó viết xuống mấy chục loại dược liệu danh tự. Ngươi đi luyện đan công hội một chuyến, hỏi Kỳ Ninh yêu cầu những dược liệu này. Lạc Phàm đem tấm kia phương thuốc cho Tề Việt. Được, Lạc Phàm lại nhìn về phía Thiên Toa. Ngươi đi đem Chu Tước vệ cùng Hoàng Diệp huấn luyện được những cái kia tử sĩ tìm đến, để bọn hắn thần phục với chúng ta. Người không phục, giết là được. Lạc Phàm muốn tổ kiến một cái lâm thời thế lực, chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản Đại Viêm quốc tiếp xuống tiến công cùng trả thù. Vâng, Thiên Tòa một lời đáp ứng. Ta tài giỏi chút gì? Mắt thấy Thiên Tòa cùng Tề Việt rời đi về sau, mặc khăn quàng vai, đầu đội phượng quan Lưu Ly nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều nói ra. Ta, a, Lưu Ly đột nhiên có chút mộng. Không biết Lạc Phàm là có ý gì. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Ngươi tại trên địa cầu, thế nhưng là dạy ta rất nhiều thứ. Tỉ như ta cái này trên điện thoại di động mấy cái kia địa chỉ internet, không đều là ngươi cho ta sao? Hiện tại, ngươi không biết ta là có ý gì sao? Đây là ban ngày, không tốt a. Lưu Ly sắc mặt đỏ bừng, nháy mắt liền biết Lạc Phàm là có ý gì. Lạc Phàm hỏi, ngươi ban ngày ấy không ăn cơm, không uống nước sao, không cần thở sao? Lưu Ly phát hiện Lạc Phàm biến trở nên rất trực tiếp, xa so với tại trên địa cầu vậy sẽ trực tiếp rất rất nhiều. Còn chưa kịp phản ứng, nàng liền cảm giác ánh mắt phát sinh biến hóa, cả người đã bị Lạc Phàm bế lên, sau đó hướng về Hoàng Vũ vừa mới chuẩn bị tân phòng mà đi. Hai người thẳng thắn tương đối, linh hồn hợp nhất, đem chính mình cũng giao cho lẫn nhau. Cùng lúc đó, Đại Viêm quốc kinh đô, trên Kim Loan Điện, Đường Tĩnh Thiên sắc mặt âm trầm nhìn xem những cái kia văn võ đại thần, thấp giọng nói, Thiên Đô phủ phát sinh sự tình, chắc hẳn các ngươi có nghe thấy a? Chấm muốn biết, ai nguyện ý tiến về Thiên Đô phủ, đem Lạc Phàm bốn người đầu chém xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.